Chương 053, lần thứ nhất công hội thành viên gặp mặt. Bạch Dạ, đã quyết định nhân tuyển, liền chuẩn bị lên đường thôi, ta không phải hố lao cha hàng. Nói đến ạ sở ngươi bên kia cùng dâu trắng trao đổi sao nhân tuyển đã định, phía dưới chính là xuyên qua thế giới. Bất quá trước lúc này, Bạch Dạ trừ chuyển cho ạ công hội điểm hối đoái đến bên ngoài, cũng đối ạ sở hỏi mặt khác rất mấu chốt vấn đề. Dù sao tại dâu trăng cái này uy tín lâu năm tứ hoàng đoàn hải tặc cùng chính phủ thế giới, hải quân chính phủ đại chiến sắp nổi cái này thời điểm, băng hải tặc dâu trắng đột nhiên xuất hiện một đống xa lạ người, Bạch Dạ đến thời điểm cũng không muốn đến cái hiểu lầm cái gì. Ta không hố lao cha, ta không hố lao cha, điểm ấy hội trưởng đại nhân xin yên tâm, đang cầu trợ trước đó ta kỳ thật đã nói với lao cha biểu thị nếu là bằng hữu của ta, lao cha có thể yên tâm tin tưởng các ngươi. Dô xì mù giả hê tô, không hổ là có được biến ca lòng dạ dâu trắng sao vì phương Bắc thần vinh quang, vị lao gia kia cũng không tệ lắm, bản ông biểu thị muốn gặp được chân nhân một vang chỉ nửa vũ trụ, hoàn toàn chính xác, so với dâu đen, dâu trắng chẳng bằng là chân chính nam nhân, ta nghĩ lần này gặp mặt sẽ khiến người rất chờ mong. Tại sao là cái bịt, so với dâu trắng, lao nương ngược lại là rất chú ý cái kia kẻ sau màn nhất định sẽ chết rất thê thảm vì phương Bắc thần vinh quang. Vạch ra trọng điểm mặt cơ mới là vương đạo đánh quái chỉ là tiện đường một vang chỉ nửa vũ trụ, có thể một. Bạch Dạ, tốt, không nói nhiều nữa, dâu trắng bên kia đã không có vấn đề, liền bắt đầu công hội nhiệm vụ đi. Bạch Dạ phát biểu xong, công hội lực chú ý của chúng nhân bắt đầu đặt ở lần này mặt cơ bên trên. Vật phẩm tên, thế giới xuyên qua thẻ công hội thương thành giá bán, 100 công hội điểm hối đoái số năng lực, nhất định vị công hội thành viên vị trí. Dùng cho xuyên qua thế giới. Hạn chế, nhất định phải từ trải qua công hội hội trưởng đồng ý liền có thể đây chính là thế giới xuyên qua thẻ thuộc tính. Bạch Dạ cờ mở tới tấm thẻ này thời điểm, những người khác tự nhiên QNZ cầm đến thế giới xuyên qua thẻ. Xuyên qua thế giới cùng những người khác lần thứ nhất chân chính gặp mặt, ta ngược lại là hoàn toàn chính xác chờ mong. Bạch Dạ đầu này cá ướp muối lẩm bẩm một tiếng về sau mới lựa chọn sử dụng. Nói đến tại công hội lâu như vậy, mặc dù vượt ngang thứ nguyên lẫn nhau cũng đều tính quen thuộc, nhưng chân chính gặp mặt, Bạch Dạ thật đúng là chưa từng gặp qua công hội bên trong bất luận cái gì một người. Chỉ bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy có thể tới một lần họ phơ lìn gặp mặt, cho nên, Bạch Dạ tâm tình cũng không khỏi ba động một chút. Bắt đầu đi. Phía dưới Bạch Dạ không có dư thừa suy tư, cho sở hữu người xuyên qua quyền hạn về sau. Một đạo vờn quanh chói lọi quang mang bắt đầu bao khỏa Bạch Dạ, sau một khắc. Bạch Dạ cả người đã biến mất tại trong biệt thự. Vua hải tặc thế giới. Trời xanh bạch vân, gió nhẹ nương theo cùng húc gấm áp ánh nắng chậm rãi càn quét qua trời xanh, mặt biển, đoàn hải tặc, cuối cùng là hết thảy. Giờ phút này, ở vào băng hải tặc dâu trăng chơ so địch hào bên trên. À sờ hiện tại đứng tại màu nâu bong tàu bên trên có chút nóng nảy. Cô Lạp Lạp A, ta nhi tử, không cần phải gấp gáp, nếu như bằng hữu của ngươi thật muốn tới. Ta nghĩ bọn hắn sẽ giống như ngươi rất chờ mong. Dâu trắng mặc dù cao tuổi, nhưng thân thể cao lớn khác hẳn với thường nhân, chỉ là ngồi tại nơi đó, liền cho người ta một cỗ vô hình cảm giác áp bách, mà giờ khắc này, dâu trắng hiện tại ngồi tại thuyền cán vị trí phía dưới, có chuyên môn y lý ta chiếu cố hắn phát ra một trận như là chân chính giống như phụ thân cởi mở tiếng cười. Hắc hắc lao cha, chỉ là có chu tờ khẩn trương bởi vì ta cũng là lần thứ nhất gặp mặt. À sờ khó được lộ ra không tốt ý tứ thần sắc sờ lên đầu, tại dâu trắng trước mặt, hắn mãi mãi cũng là cái này có được biến ca lòng dạ, nguyện ý vì người nhà nỗ lực hết thể vĩ đại lao cha nhi tử. Mà lại đổi thành thường nhân, đối với hắn kia gần như không đáng tin cậy thuyết pháp, không nghi ngờ nói phóng nhãn cái này trên thế giới, chỉ sợ cũng chỉ có lao cha sẽ mảy may không có bất cứ chút do dự nào lựa chọn tin tưởng hắn. Nhưng đúng là như thế. À sở mới muốn quyết tâm cải biến hết thẻ cô Lạp Lạp A, xem ra ngươi tìm đến không tệ bằng hữu, lao phu về sau tin tưởng cũng là không cần lo lắng ngươi. Dâu trắng ngẩng đầu dơ thẳng lên trời cười cười, trong mắt không chút nào che giấu đối à sở khen ngợi. Nguyên bản à sở tùy tiện tính cách, là hắn yên tâm nhất không hạ, nhưng từ gần nhất à sở điên cuồng huấn luyện, mỗi khi đoàn hải tặc giao phong à sở luôn có thể hiện ra một ngựa đi đầu, thân là lãnh tụ người khí chất. Dâu trắng bây giờ mơ hồ phảng phất đã nhìn đến năm đó cái kia lão bằng hưu bóng lưng, cho nên, toàn bộ băng hải tặc dâu trắng, nếu như nói hắn hiện tại chân chính có thể yên tâm, ạ sở nhất định là một trong số đó á đích thật là không tệ bằng hưu. ạ sở khỏe miệng mang theo một tia cung ngạng lớn, lẩm bẩm tán đồng no y mà cái này thời điểm, nương theo ở vào chớ so địch hào phía trên phụ trách cảnh giới mát cô đột nhiên biến sắc. Đồng thời cái này thời điểm, còn có trong mắt bắt đầu lấp lóe quang mang dầu trắng. Tới rồi sao sau một khắc, chỉ thấy chớ so hào bong tàu bên trên. Một trận hào quang chói sáng nở rộ, phía sau đây là số cái bóng người xuất hiện tại chớ so địch hào bong tàu bên trên. Trong đó cầm đầu, chính là Bạch Dạ. Dâu trắng, a sơ, lần đầu gặp mặt, ta là Bạch Dạ. Cái này thời điểm, trong công hội những người khác còn tại tìm tòi, hay là đối dị thế giới đầy hiếu kỳ thời điểm, dâu trắng cởi mở cười nói, cô lạp lạp nha ạ sở các bằng hữu, ạ sở nhận được các ngươi lần này chiếu cố, lao phu là dâu trắng, lần đầu gặp mặt còn xin nhiều chỉ giáo. Vừa nói, dâu trắng tại ý ta khuyên giải bên trong đứng lên. Cái này không đơn giản chỉ là vì cảm tạ ạ sở những người bạn này đến giúp đỡ, càng nhiều, đây cũng là dâu trắng cái này có được biến ca lòng dạ bản nhân từ đối với cường giả kính ý.